Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93: Trả thù chồng trước 8. Chương 93: Trả thù chồng trước 8. Nhìn xem Dung Tự cùng Nhuế Tuyết đều giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Liền ngay cả quần chúng vây xem cũng cơ bản đều lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem bọn hắn. Trong mắt xem thường căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ. Kia một đám thân mặc tây phục cái gọi là phù rể nhóm. Mặc dù có mấy cái trong lòng có chút chột dạ, nhưng tuyệt đại đa số đều hết sức kỳ quái không hiểu nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Ai? Các ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngày hôm nay huynh đệ của ta kết hôn. Mọi người chúng ta cùng một chỗ náo nhiệt một chút thế nào? Làm phiền các ngươi chuyện gì? Cũng không phải, chúng ta khối kia kết hôn đều như vậy, là bởi vì vị kia váy tím tử phù dâu nói nàng buổi tối có sự tình. Có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ náo động phòng. Bây giờ cách lên xe giờ lành còn sớm. Chúng ta trước hết mang nàng cùng một chỗ vui a. Thế nào, cùng các ngươi có quan hệ gì a? Chính là, muốn các ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự a? Chúng ta chỗ ấy kết hôn chính là như vậy. Nhà ai kết hôn không nháo người bạn nương a? Chính là cùng nhau chơi đùa một chơi, trêu chọc một chút nàng. Khả năng quá nhiều người. Nàng vừa già là nhích tới nhích lui, không cẩn thận đụng phải nàng chỗ nào rồi. Kia cũng không phải cố ý. Làm sao chính là chúng ta hạ lưu đói khát. Thật sự là không chơi nổi. Không chơi nổi liền đừng đi ra cho người ta làm bạn nương a. Thật sự là người ta kết hôn chính là đồ cái náo nhiệt. Ngươi xem một chút ngươi kia khóc sướt mướt dáng vẻ, nhiều mất hứng. Cũng không phải, chị dâu ngươi hai cái này phù dâu không phải thật sự bạn bè à. Chấm ngoặc kép, như thế vô sỉ, đến cực điểm cũng thua thiệt đến bọn hắn có thể nói ra được. Nhuế Tuyết cả người trong nháy mắt liền bị bọn hắn tức giận đến nói không ra lời. Mà đầu kia điên tầm còn đi theo gật đầu cười. Thật sự là xin lỗi các vị. Ta cũng không nghĩ tới Tiểu Tuyết cùng Dung Tự dĩ nhiên là như vậy. Lúc trước rõ ràng nói với các nàng tốt. Chúng ta cái này kết hôn nói không chừng đến làm ồn ào. Các nàng đều nói không sao. Ai biết thật sự náo loạn lại dạng này quét mọi người hưng. Cũng không phải là thật bạn bè mà. Dung Tự trực tiếp liền trợ giúp nàng đem đoạn dưới bổ sung hoàn tất. Nguyên trong vở kịch Nhuế Tuyết so hiện tại còn muốn thảm một chút. Đại đình rộng sẽ phía dưới thậm chí ngay cả quần đều bị người lột. Căn bản cũng không có mặt giống như bây giờ cùng những người này ở đây nơi này lý luận. Còn nói cái gì muốn cáo bọn hắn. Về sau nàng video còn bị điên tầm trộm đạo lấy phát cho nàng cái kia phú nhị đại bạn trai. Đã hầu như đều muốn đính hôn hai người, kết quả vẫn là mỗi người đi một ngả. Mà nguyên chủ hung y cũng bị người giật ra. Nếu không phải Phó Ngôn Khải đến, chỉ sợ thật sự sẽ bị người tại khách sạn đại đường người như vậy. Người tới quá khứ địa phương bị người đào sạch sẽ, lúc ấy đều khóc đến không thở ra hơi. Cũng đồng dạng không thể phản bác điên tầm money làm cho những cái kia giúp bọn hắn người bao. Quát Phó Ngôn Khải ở bên trong đều coi là hai người này đều là thương lượng xong. Cam tâm tình nguyện, coi thường các nàng không nói. Về sau cũng liền không có lại vì bọn nàng nói chuyện. Có thể bây giờ thì khác, Dung Tự đầu này còn chưa lên tiếng. Bên kia Nhuế Tuyết nhìn xem ngọt ngào đáng yêu ghê gớm. Thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, trực tiếp liền xông lên trước một cái tát phiến ở kia điên tầm còn mang theo nụ cười trên mặt. Sau đó một thanh hao ở nàng chảy 10 phần tinh xảo tân nương bàn phát. dùng sức hướng xuống giật giật. Ta nhổ vào, ngươi chừng nào thì nói với chúng ta qua muốn làm ồn ào. A, nhà ai kết hôn như thế nào? Ta nói lúc trước ngươi làm sao hảo tâm như vậy mời ta làm dâu phụ đâu. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Ngươi như thế thích náo nhiệt ngươi tại sao không gọi bọn hắn náo ngươi a? Ngồi châm chọc nói đến ngược lại tốt. Ngươi làm sao không để bọn hắn náo ngươi a? Tiện bại hoại, điên tầm, ta cho ngươi biết, ta không để yên cho ngươi. A, cứu mạng, cứu mạng a, phía sau đều còn chưa nói xong. Điền tầm tiếng kêu thảm thiết liền lập tức vang lên. Sau đó cái kia Nhuế Tuyết liền lập tức bị người kéo ra. Dung Tự lập tức liền giật giật Phó Ngôn Khải tay, gọi hắn dìu nàng quá khứ. Ngươi bây giờ không cần gấp gáp, trước dìu ta tới. Dung Tự mặt tái nhợt nói. Phó Ngôn Khải không có cách nào khác, liền dìu lấy nàng đi tới trước mặt nhiệt tâm quần chúng. Nhuế Tuyết, Điền Tầm, Tân Lang, phù rể nhóm cũng sớm đã náo thành một đoàn. Tiếng thét chói tai cùng chửi rủa âm thanh không dứt bên tai. Dung Tự vẫn là chờ thật lâu mới nhìn hai đám nhân mã bị người giật ra. Đầu kia ngày hôm nay vốn nên xinh đẹp nhất, Điền Tầm đã sớm trở nên chật vật không chịu nổi. Tóc tán thành một đoàn. Trên mặt trang cũng đi theo bỏ ra, áo cưới còn bị người giật ra. A, nàng không thể làm gì khác hơn rít lên một tiếng. Có các ngươi làm như vậy phù dâu sao? Thiệt thòi ta hảo ý mời các ngươi tới làm bạn nương, thậm chí trả lại cho các ngươi tuyển sinh đẹp như vậy phù dâu phục. Các ngươi liền đối với ta như vậy? A, các ngươi dạng này căn bản chính là muốn quấy nhiễu hôn lễ của ta. Có các ngươi làm bạn bè sao? Không nên quá phận, chúng ta chỗ ấy tập tục chính là như vậy. Ta có thể làm sao? Cũng không phải ta náo các ngươi. Nhuế Tuyết, ngươi cái nữ nhân điên. Ngươi điên, ta cho ngươi biết, ta mới muốn không để yên cho ngươi. Đừng nói ngươi thật giống như vô tội nhất, bởi vì chúng ta hai cái đại học vốn là huyên náo không thoải mái. Cho nên ngươi gọi điện thoại tới được thời điểm, ta để ý, thu âm lại, bên trong căn bản cũng không có đã nói với ta muốn ồn ào phù dâu thời điểm mà đi tới về sau cũng không có đề cập qua. Ở đây tất cả mọi người có thể chứng minh là phù dâu phục là ngươi tỉ mỉ tuyển, nhưng ai nhà phù dâu phục lại là lộ ngực lại là lộ đùi. Ngươi căn bản chính là sớm có dự mưu. Ngươi biết các ngươi chỗ ấy thích náo phù dâu. Lão công ngươi những này đám bạn xấu, càng là từng cái hèn mọn tới cực điểm. Trông thấy ta cùng Nhuế Tuyết hai cái dáng dấp không tệ, lại mặc thành dạng này, khẳng định huyên náo càng hung. Thậm chí ta rõ ràng liền chưa bao giờ đề cập qua buổi tối có sự tình. Chính ngươi nhất định phải nói ta buổi tối có sự tình. Một hồi liền đi, bọn này tiện nhân sợ ta đi rồi náo không đến ta. Vậy mà tại khách sạn đại đường loại này người đến người đi địa phương liền bắt đầu nháo đằng. Thậm chí đi lên liền lột y phục. Đây không phải hạ lưu thấp hèn là cái gì? Nếu là hai chúng ta ngày hôm nay tại cái này bị người lột quần áo, về sau con mặt mũi nào gặp người? Chúng ta là coi ngươi là bạn, mới cố ý xin phép nghỉ qua đến cấp ngươi khi phù dâu, không phải tới bán. Còn nói cái gì tập tục? Các ngươi chỗ ấy muốn đều là như vậy tập tục. Ta nhìn cái nào cái nữ sinh dám đến các ngươi nơi đó đi. Dung Tự thanh âm mặc dù không cao, nhưng lại phá lệ có lực xuyên thấu. Mặc dù không có phun bẩn, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều có lý có cứ. Phối hợp nàng loại kia không được chảy máu chân, cùng cái kia trương mất máu sắc cuột cường khuôn mặt nhỏ lộ ra phá lệ có sức thuyết phục. cũng là nghe dung tự. Cái kia Nhuế Tuyết một chút liền nổ. Há, ta nói làm sao đột nhiên cho ta đẹp mắt như vậy phù dâu phục đâu. Ngươi cái tiện nhân, nguyên lai ngươi đã sớm biết cái này bọn đàn ông hạ lưu lại thấp hèn. Nhất định sẽ náo, ngươi đã sớm dự mưu tốt muốn gọi ta cùng dung tự xấu mặt. Ngươi nữ nhân này tâm làm sao độc như vậy đâu. Ta làm sao chiêu ngươi rồi. Ta ở công ty luôn luôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Làm sao chiêu ngươi rồi. Ngươi nói a, nàng nói bậy, nàng ngậm máu phun người. Ta không có ý tứ kia. Ta không có, ta làm sao lại cầm hôn lễ của mình nói đùa đâu. Nàng căn bản chính là đang nói láo. Vậy ta rõ ràng buổi chiều liền không sao. Ngươi dựa vào cái gì nói ta một hồi muốn đi, nói hiện tại liền muốn náo. Không phải là vì để cho ta tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt sao. Ngươi nói bậy, là ngươi, đều là ngươi quấy nhiễu hôn lễ của ta, còn đem ta hiện tại biến thành hiện tại cái dạng này. Vốn chỉ là làm ồn ào chúng ta liền đi. A, ngươi còn trách ta cùng Nhuế Tuyết phản kháng đúng hay không? Cái này đều theo kịp mạnh. Gian, chúng ta dựa vào cái gì không thể phản kháng? A, cũng thế, chúng ta dù sao không phải ngươi. Đổi thành ngươi, ngươi khẳng định hưởng thụ không được. Dung tự cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, điên tầm. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ dùng pháp luật thủ đoạn theo đuổi cứu những người này trách. Nhiệm mà đi giao cho tập tục là được rồi sao? Không biết pháp luật có thừa nhận hay không các ngươi kia thâm sơn cùng tốc tập tục. Phó Ngôn Khải, chúng ta đi. Nói xong, Dung tự quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh mình Phó Ngôn Khải. Giống như là có chút bị cái này chưa hề được chứng kiến sự tình cho làm ngẩn ra. Nghe xong Dung tự nói đi, hắn lập tức trở về thần, nhìn xem Dung tự hiện tại chật vật, thấp giọng hỏi một câu, có thể đi sao? Hẳn là có thể, ta dìu ngươi, được. Dung tự mặc dù đi rồi, nhưng phía sau còn đang náo, còn đang ồn ào. Xem ra hôm nay hôn lễ này làm sao đều quấy nhiều rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dung tự ở trong lòng có chút khóe miệng nhẹ cười. Liếc một chút ở một bên một mực chụp ảnh nhiệt tâm quần chúng một chút. Nàng muốn ồn ào lớn. Huyên náo càng lớn càng tốt. Huyên náo những người này đều thành người người kêu đánh chuột. Đi ở nơi đó đều phải tiếp nhận người khác ánh mắt khinh bỉ mới tốt. Mà cái này một đầu, đối với Phó Ngôn Khải tới nói, vừa mới gặp được một màn kia thật sự có thể thuộc về hắn trước đó chưa hề được chứng kiến sự tình. Náo phù dâu, đó là vật gì, còn muốn tại trước mặt mọi người lột sạch người tiểu cô nương quần áo. Đây không phải đùa nghịch lưu manh lại là một loại tập tục. Thật là khủng bố. May mắn ngày hôm nay Lâm Thụy Đông đem hắn hẹn ra. Không phải hắn thật sự không thể tin được Dung tự đến cùng sẽ tao ngộ sự tình gì. Nghĩ như vậy, Phó Ngôn Khải tay bỗng nhiên liền siết chặt. Đầu kia Dung tự trên đầu gối vết thương thật sự là đau có chút lợi hại. Đi tới. Vô ý thức dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Phó Ngôn Khải một mực cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng, chỉ sợ cái này mềm nhũn trực tiếp liền có thể rơi trên mặt đất đi. Thế nào? Phó Ngôn Khải khẩn trương hỏi. Chân đau, Dung tự trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, chân cũng hơi có chút run lên, dù sao vừa mới kia vạch một cái. Vạch đến lại là thật nghiêm trọng. Nhưng bây giờ máu đều không có ngừng lại. Ngươi, Phó Ngôn Khải nhìn xem Dung tự đau cắn môi, nửa ngồi xổm người xuống, một chút liền đem nàng cả người bế lên, sau đó bước nhanh hướng về phía trước. đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở khách sạn một bên gần cửa sổ phòng nghỉ. Ngươi chờ ta ở đây sẽ, ta đi đem xe của ta, vân vân. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn kém chút đem xe mở núi nguyên nhân, hắn kia mấy chiếc xe đều bị người trong nhà khóa ở trong gara. Trong vòng 3 tháng không cho phép hắn lại mở. Được rồi, ta chạy đi ra xem một chút kề bên này có hay không chỗ khám bệnh. Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta một hồi liền tới tìm ngươi. Ngươi tại cái này ngồi không nên động, đừng nhúc nhích biết sao. Ta đi trước, ngươi đợi ta, chờ ta. Lo lắng cùng Dung tự căn dặn xong, Phó Ngôn Khải lại liếc mắt nhìn nàng trên đầu gối vết thương, sau đó liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Bởi vì ông một cái vừa để xuống động tác, đặt ở hắn trong túi quần mấy tấm hình cũng đi theo nhẹ nhàng rơi xuống. Ảnh chụp rúm gió, cấp trên còn lây dính một chút cà phê màu nâu vết bẩn. Phó Ngôn Khải lúc này đã sớm trốn mất tâm tử. Dung tự thì cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất những hình kia, cơ hồ liếc thấy thanh kia cấp trên thân mật đến không được hai người. Càng thấy rõ một bên nhắn lại, Dung tự khó khăn cúi xuống, thân đem mấy tấm hình nhặt lên, tỉ mỉ xem đi xem lại, cuối cùng cười nhẹ một tiếng, nhìn xem, đây mới là chân ái a. Nàng cười đem cái này mấy tấm hình giao cho một bên đi qua phục vụ viên, nói là có cái tiên sinh vứt xuống, nàng sợ hắn muốn trở về tìm, cho nên trước hết giao cho hắn, mời hắn hỗ trợ chuyển giao. Nói xong Dung tự liền ngoan ngoãn xảo xảo ngồi tại vị trí trước, nhìn xem một đầu khác nháo kịch không sai biệt lắm đã nhanh muốn tới phần cuối. Nhuế Tuyết giận đùng đùng đi rồi, đám người vây xem thời gian dần qua tản, phù rể nhóm cũng đi rồi mấy cái. Điền Tầm thì là tại Tân Lang Quan mặt đen dưới, mang theo mình bà điên tạo hình, khóc khóc đề đề lên xe hoa. Nháo kịch kết thúc, mà tại Điền Tầm xe đi ngang qua Dung tự phía trước cửa sổ lúc, nàng còn cười híp mắt hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Sau đó thành công đã nhìn thấy đối phương trong nháy mắt vặn vẹo biểu lộ, trong miệng còn giống như mắng câu gì, một giây sau liền bị nhà mình lão công một cái tát phiến trên mặt. Nam nhân như vậy, chậc chậc, cũng liền Điền Tầm coi hắn là bảo. Điền Tầm xe vừa đi, đầu kia Phó Ngôn Khải liền vội vội vàng vàng vọt vào, ôm lấy Dung tự liền xông ra ngoài đi, vừa chạy còn bên cạnh thở hồng hộc nói, ta tại khách sạn đằng sau trong ngõ nhỏ phát hiện một nhà chỗ khám bệnh, ta hiện tại mang ngươi tới, đừng sợ. Lúc nói chuyện, Phó Ngôn Khải thậm chí cũng không kịp liếc nhìn nàng một cái, trên trán bởi vì chạy mà lưu lại mồ hôi trực tiếp liến nhỏ giọt Dung tự bên ngoài trên đầu vai, có chút bỏng lại có chút lạnh. Dung tự ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Khải một mặt nghiêm trọng, tựa như một giây sau nàng liền phải đổ máu bỏ mình giống như. Nhìn một chút, Dung tự liền không bị khống chế bật cười. Nghe thấy nàng cười, Phó Ngôn Khải lập tức liền kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng một cái, lại kém chút bị Dung tự hiện tại bộ này yếu đuối bất lực nhưng lại thẹn thùng vô hạn tiểu bạch hoa bộ dáng nhìn ngẩn ra. Phải biết hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy. Phó gia liền số hắn nhỏ nhất, những cái kia đường tỷ, biểu tỷ, bác gái, dì nhóm đều cường hãn đến không được. Nhà mình mụ mụ thì rất thích mua sắm, bình thường căn bản cũng không làm sao quản hắn. Gặp phải Lâm Lan San cũng nhanh nhẹn dũng mãnh đến không được, mọi thứ đều thích mình chủ động. Còn từ không ai giống Dung tự dạng này ngoan ngoãn xảo xảo như cái vô hại tiểu động vật đồng dạng, vô điều kiện tín nhiệm hắn. tính cách nhuyễn nhuyễn, tựa như mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều cảm thấy tốt. Cũng là như thế sững sờ. Bên kia một cái cưỡi xe điện người kém chút trực tiếp liền đụng vào trên người bọn họ tới. Ta thao, không có mắt a, thật có lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Dung tự liên tục không ngừng mà xin lỗi. Phó Ngôn Khải, ngươi đừng ngẩn người, đừng nhìn ta, mau nhìn đường, đợi đến như vậy cái chỗ khám bệnh. Bác sĩ giúp Dung tự thanh tẩy xuống vết thương, cũng cho nàng băng bó kỹ, bởi vì vết thương quá lớn, còn thuận thế cho nàng đánh một châm uốn ván, lại mở không ít thuốc, căn dặn nàng nhớ kỹ đổi thuốc, đừng đụng nước cái gì. Dung tự còn tốt, Phó Ngôn Khải ngược lại là đứng ở một bên nghe được đặc biệt nghiêm túc, trong miệng một mực trầm thấp tái diện bác sĩ căn dặn. Ngươi nghe nghiêm túc như vậy làm gì? Dung tự cười nói, sau khi trở về chân ngươi tổn thương không tiện, còn không phải ta cho ngươi đổi thuốc. Hắn chuyện đương nhiên trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, Dung tự nhìn xem hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Phó Ngôn Khải nhìn xem Dung tự sửng sốt, ngay sau đó cũng đi theo sửng sốt. Sau đó hai người đều đỏ mặt cúi đầu, nhìn lấy hai người bọn họ dạng này, một bên một vị bởi vì phát sốt tới truyền nước biển bác gái nhìn lấy bọn hắn trực tiếp liền cười. Tiểu cô nương, ngươi có phúc lớn a, thụ đả thương ngươi lão công nhiều khẩn trương a, đều chạy hai trở về, so ngươi trả hết tâm, kết hôn còn như thế ân ái. Không sai không sai, ta không phải, không phải, còn thẹn thùng lên, ha ha ha, ha ha ha. Trong phòng khám già bác sĩ cộng thêm bệnh nhân của hắn đều đi theo thiện ý nở nụ cười, cười đến Dung tự mặt không khỏi thì càng đỏ lên, ngẩng đầu trộm nhìn lén Phó Ngôn Khải một chút, ai biết hắn dĩ nhiên cũng tại cùng thời khắc đó cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người một đôi đến cùng một chỗ, liền nhanh chóng tách ra. Khụ khụ, ta cõng ngươi đi, ta cõng ngươi ra ngoài ngồi taxi có được hay không? Ân, Dung tự nhẹ gật đầu. Sau đó đã nhìn thấy Phó Ngôn Khải chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt của nàng. Dung tự ngừng tạm, liền chậm rãi ôm lấy cổ của đối phương. Ngực cũng đi theo nhẹ nhàng dán tại sau lưng của đối phương. Đột nhiên tới mềm mại khiến cho Phó Ngôn Khải tại đứng dậy thời điểm một cái lảo đảo kém chút không có đụng vào phòng khám bệnh trên cửa chính. Người đứng phía sau cũng đều nở nụ cười, liền ngay cả Dung tự cũng hé miệng cười hạ. Đi, đi thôi. Dung tự vỗ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn. Ân, ừm. Phó Ngôn Khải đốt đỏ mặt mọi người ở đây trong tiếng cười đi ra phòng khám bệnh. Cảm ơn, bởi vì đi ra cái hẻm nhỏ, còn cách một đoạn, Dung tự suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng trước. Bởi vì cằm của nàng liền đặt ở Phó Ngôn Khải trên vai. Một tiếng này cảm ơn mang theo khí âm, tựa như trực tiếp liền muốn thổi tới Phó Ngôn Khải lỗ tai chỗ sâu nhất. Thổi tới hắn tủy não bên trong đi, khiến cho cả người hắn giật mình, kém chút buông lỏng ra nâng Dung tự tay. Không, không khách khí. Phó Ngôn Khải nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng trả lời, sau đó thật sự là không còn dám để Dung tự ở bên tai của hắn nói như vậy. Liền chủ động mở miệng, ngươi cùng cái kia tân nương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận mà làm sao làm thành như bây giờ, ta cũng không biết, ta đã nhiều năm không cùng Điền Tầm cũng chính là cái kia tân đương lui tới. Trước mấy ngày ta còn đang làm việc thời điểm, nàng liền bỗng nhiên tìm tới ta nói muốn mời ta cho nàng làm bạn nương. Ta bởi vì tại trong đại học đầu gặp một chút sự tình, không có giao đến mấy cái bạn tốt. Tại B thị trừ trong bệnh viện vài bằng hữu, liền không biết những người khác. Ta liền nghĩ nàng đến cùng là ta đại học bạn cùng phòng. Ta liền đi, ai biết đi về sau nàng liền bắt hắn lại cho ta một kiện tương đối lộ quần áo. Sau đó còn nói cái gì ta buổi chiều muốn đi, gọi những người kia đến náo ta. Nhưng ta buổi chiều rõ ràng liền không có chuyện gì, làm sao còn sẽ có người như vậy đâu. Nàng rõ ràng chính là biết rồi bọn hắn nơi đó cái gì cẩu thí tập tục, cố ý gọi ngươi đi qua. Ngươi đại học cùng với nàng náo qua mâu thuẫn gì sao? Không có a, ta không quá sẽ phát cáu, hẳn là sẽ không cùng người nào mâu thuẫn. Phó Ngôn Khải tưởng tượng Dung tự tính cách dạng này mềm, nghĩ đến cũng không sẽ chủ động cùng người khác giận dỗi. Mà kia điên tầm nhìn xem hãy cùng cái bát phụ, không chừng là vấn đề của nàng. Ai, ngươi chờ một chút, ta nhìn ngươi trên mặt giống như dính ít đồ. Dung tự nhìn xem Phó Ngôn Khải vừa mới tại phòng khám bệnh không cẩn thận cọ đến một khối nhỏ đen. Bỗng nhiên liền kêu hắn lại, cái gì, ngươi trước đứng lắc, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Soạt soạt. Tại Dung tự nghiêm túc dùng ngón tay giúp Phó Ngôn Khải gần đen cho thời điểm. Cách đó không xa một cái quay phim sư trực tiếp liền đem một màn này mỹ hảo chiếu xuống. Tạp nhạp đầu ngõ, người mặc màu tím váy nữ nhân xinh đẹp, đầu gối bị thương, đưa tay nghiêm túc giúp cõng nàng nam nhân sát cái chán thứ gì. Mà nam nhân thì vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều vừa ngượng ngùng đứng tại chỗ tùy ý nàng xoa. Chính hắn kết cấu chỉ sợ đều không có tốt đẹp như vậy. Nghĩ nghĩ hắn liền tại một bên cuốn sổ bên trong viết xuống một đoạn văn. Nếu như cái này cũng không tính là yêu, Dung tự cùng Phó Ngôn Khải không sai biệt lắm là giày vò đến hơn 3 giờ chiều mới trở về nhà. Phó Ngôn Khải cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng thả ở trên ghế salon. Cười nói, ngươi xem một chút ngươi, làm sao luôn bị thương. Ngày hôm nay không bằng ta tới làm hai phần cơm, dù sao ta cũng là một người. Tốt, Dung tự gật đầu, ăn cái gì? Phó Ngôn Khải vừa nói vừa vô ý thức sờ lên túi. Lại phát hiện vừa mới bị hắn nhét vào trong túi Cố Minh Lãng cùng Lâm Lan San ảnh chụp dĩ nhiên không thấy, lập tức trong đầu oanh một cái, sau đó nhanh chóng ở trên người bốn phía sờ lên, nhưng vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Làm sao, túi tiền ném đi sao? Dung tự vội vã truy vấn. Không, không phải, ta trước đi ra ngoài một chút. Ngươi cẩn thận ở trong nhà đừng lộn xộn. Nói, Phó Ngôn Khải liền sắc mặt trắng bệch hướng phía ngoài chạy đi. Theo phịch một tiếng đóng cửa tiếng vang, Dung tự thần sắc lo lắng dần dần thu liễm, sau đó lại khóe miệng nhẹ cười. Một giây sau lại lập tức liền nghe được điện thoại di động của mình tiếng chuông reo. Nàng cau mày trượt mở tay ra máy bay. Sau đó lông mày trong nháy mắt liền nhíu chặt hơn. Tiểu Duệ, ngươi chậm một chút nói. Mẹ thế nào, lại tiến bệnh viện, nhị cô mẹ lại tới. Nàng tới làm gì, nói ta tại bên ngoài âm thầm kết hôn. Khả năng không phải đứng đắn gì người ta. A, cùng với nàng có quan hệ gì, con trai của nàng nữ nhi đều ly hôn. Nghỉ trong nhà đều không làm việc, nàng làm sao mặc kệ. Tốt, ngươi đừng vội, cũng sắp qua Tết, ta xem một chút có thể hay không xin phép nghỉ. Dù sao ta tận mau trở lại. À đúng, trong nhà tiền đủ sao? Không đủ ta lại cho các ngươi hợp thành một chút. Đi, tốt, đừng nóng vội, mẹ không có việc gì. Ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là thi đại học biết sao? Hảo hảo ôn tập, mẹ bên kia có ta. Nói xong, Dung tự nghe đầu bên kia điện thoại đô đô thanh âm. Chậm rãi đưa tay để xuống. sau đó ngón tay nhẹ nhàng tại trên bàn trà chụp dưới. Có lẽ muốn đổi bản đồ, cơ hồ là đồng thời. Liên quan tới thăng náo phù dâu thăng chủ đề trực tiếp liền soát đến hot search bằng danh sách hạng nhất. Điền tầm bọn họ một, đám người xem như không phụ sự mong đợi của mọi người địa hỏa. Tác giả có lời muốn nói. Ừ, quê quán địa đồ đi một chuyến. Trở về đám cặn bã liền nên trở về nước ha ha ha. Lại nói ta rất thích nữ chính đệ đệ như thế cái nhân vật A. Liền rất thích tương đương lại nói đem nữ chính trái tim đổi cho khang khang tiểu thiên sứ. Chênh lệch hơn 20 tuổi không thực tế A. Lại nói ta không nghĩ lại để cho nữ chính chết rồi. Anh, hết chương.